Chương 0425, nếm thử hoa cúc tàn cảm thụ. Tạ Lưu Cảnh nhìn về phía chủ động muốn chết Tư Mã Việt, ngươi nghĩ thương lượng cái gì? Tư Mã Việt cười đắc ý, đưa tay chỉ hướng Quân Vô Cực, ta dùng 10 cái mỹ thiếu niên, đổi với ngươi hắn, như thế nào? Tạ Lưu Cảnh mặt mày khẽ động, ánh mắt quỷ dị nhìn xem Tư Mã Việt, 10 cái mỹ thiếu niên. Tư Mã Việt không phát giác gì, cười đến càng ngày càng hèn mọn, không sai, 10 cái mỹ thiếu niên, cam đoan cũng là sạch sẽ chim non, dung nhan tuyệt sắc, nhu thuận đáng yêu, mặc quân nhấm nháp. Hắn càng nói càng đắc ý, mảy may không phát hiện mình đã đại họa lâm đầu, còn ngày một thậm tệ hơn nói, 10 cái chim non, đổi một cái tàn hoa bại liễu, ngươi có thế không thiệt thòi. Tàn hoa bại liễu Quân Vô Cực cái chán gân xanh nhảy một cái, đột nhiên phi thân lên, rồi giơ tay lên, một cái lục sắc đằng mạn lập tức cuốn lấy Tư Mã Việt cổ. Nàng dùng sức kéo một phát, Tư Mã Việt lập tức từ cửa sổ bay ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất gạch đá bên trên. Ô hô, hắn thảm kêu một tiếng, dãy rủa lấy nghị đứng lên, ngươi cái này hỗn đản, lại dám đối với bản công tử ra tay, tin hay không? Bản công tử Quân Vô Cực cắn răng, tin hay không, ta hiện tại liền để ngươi nếm thử hoa cúc tàn. Tràn đầy đít tổn thương cảm thụ, nàng nâng tay trái lên, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất trà sát, đầu ngón tay liền nhiều hơn một miếng mini tiên nhân côn. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Tư Mã Việt, cố ý cho hắn phô bày một lần đầu ngón tay kẹp lấy tiên nhân côn. Biết rõ đây là cái gì ư? Nó gọi tiên nhân côn, cùng hoa cúc rất xứng đôi a, tuyệt đối có thể cho ngươi sảng khoái lật trời. Nghĩ muốn thử một chút sao? Không không không, Tư Mã Việt yên lặng kẹp chặt hoa cúc nhỏ, thân thể càng không ngừng lui về phía sau co lại, sợ Quân Vô Cực thật sự là thủ tồi hoa. Hắn ánh mắt rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia tiểu tiểu tiên nhân côn mặc dù dáng dấp đặc biệt mini đáng yêu, nhưng là phía trên phủ đầy lông nhung giống như gai nhọn, một khi lớn lên coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn đều biết tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sao? Đã như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Quân Vô Cực sắc mặt trầm xuống, ngón tay búng một cái, cao y viên kia mini đáng yêu tiểu xảo tiên nhân côn lập tức hóa thành một đường lục quang, chui vào Tư Mã Việt cái mông. A, Tư Mã Việt dọa đến phát ra một tiếng hét thảm, thế nhưng là dần dần, tiếng kêu kia liền thay đổi thanh âm, trở nên tương đối ý vị sâu xa. Cái kia chút đám bạn xấu còn tại lầu 2, những người kia cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ, khó tránh khỏi nhiễm phải giống nhau thói quen. Lúc này nghe được Tư Mã Việt tiếng kêu, lập tức liền nghĩ sai. Vừa mới đó là vật gì? Tư Mã huynh giống như cực kỳ sảng khoái bộ dáng, thật không nghĩ tới. Nguyên lai Tư Mã huynh tiếng kêu càng như thế tiêu hồn. Vậy chúng ta còn muốn xuống dưới cứu hắn sao? Ngạch, cái này coi như xong đi. Người xấu chuyện tốt giống như giết cha mẹ người. Tư Mã huynh lúc này đang hưởng thụ, chúng ta cần gì phải đi phá hư đâu. Chính phải, chúng ta cũng không thể hỏng Tư Mã huynh chuyện tốt. Cho cười, phía dưới tiểu tử kia hung tàn như vậy, bọn họ xuống dưới làm gì đi cùng Tư Mã Việt làm bạn sao? Bất quá, món đồ kia rốt cuộc là cái gì? Tư Mã Việt gọi thế nào đến như thế hưởng thụ phía dưới? Tạ Lưu Cảnh có chút kiêng kỵ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi vừa mới cho hắn dùng là cái gì? Quân Vô Cực vô vô tay, quấn ở Tư Mã Việt trên cổ dây leo lập tức biến mất, chỉ lưu lại một đạo mập mờ vết đỏ. Nàng nghe Tư Mã Việt cái kia tiêu hồn tiếng kêu, cười ý vị thâm trường cười, không có gì, chỉ là để cho hắn sảng khoái lật trời đồ chơi nhỏ mà thôi.